Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7, cho đạo cụ. Ta phát lực. Vương Tiến nói xong, một cất bước về phía trước. Cú đấm này cùng vừa càng là khác biệt một trời một vực. Cao Kiện thậm chí cảm giác được một luồng kinh phong phả vào mặt. Quyền tốc quá nhanh, Cao Kiện không nắm như vừa như thế đem nắm đấm giá mở. Chỉ được tay trái nằm ngang ở trước ngực. Phịch một tiếng, không chỉ có là Cao Kiện, liền ngay cả 10 mét. Gào, ở ngoài thí sinh đều rõ ràng nghe được nắm đấm cùng cánh tay mãnh liệt tiếng va chạm. Chuyện này, là muốn đánh cho chết sao? Cao Kiện vốn là muốn tay trái ngăn trở sau đó tay phải phản kích. Có gọi hay không trúng tuyển không quan trọng lắm, chí ít đụng lãng phí một chiêu là không. Nhưng mà không như mong muốn, tay trái truyền đến sức mạnh quá lớn, Cao Kiện bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cao Kiện đặt chân chưa ổn, Vương Tiến nắm đấm cũng đã lần thứ 2 đến trước mặt. Cao Kiện hai tay trình độ che ở trước ngực, ăn nữa Vương Tiến một đòn. Thịch thịch thịch thịch thịch. Lần này, Cao Kiện liền lùi lại 5 bước. Không sai, hai chiêu không có kết quả. Vương Tiến cũng không có gấp tiến công, mà là đối với Cao Kiện biểu hiện toát ra một tia tán thưởng. Tựa hồ cũng là cho Cao Kiện chút thời gian nhường hắn chậm rãi. Cuộc thi đến hiện tại, Vương Tiến lần thứ nhất đối với người kia biểu thị khẳng định. Không chỉ có là Vương Tiến, bên cạnh cuộc thi cũng đều không hẹn mà cùng lộ ra kinh dị vẻ mặt. Vương Tiến hai chiêu cũng không có làm bộ, như vậy sức mạnh dưới, Cao Kiện dĩ nhiên chỉ là lui lại mấy bước, cánh tay không gãy xương không nói, xem ra hoạt động đến còn rất tự nhiên. Hắn là võ đạo gia sao? Lại không giống, võ đạo gia có thể dẫn dắt linh lực cường hóa tự thân. Lúc công kích mang vào linh lực, có thể đánh ra mấy lần với sức mạnh thân thể thương tổn. Phòng ngự cũng là như vậy, cuộc thi nhóm kiến thức muốn so với Cao Kiện nhiều không ít. Có điều Cao Kiện hiện nay trình độ cũng là chỉ là cường hóa tự thân mà thôi. Cuộc thi nhóm xem cũng không nổi bật, cho tới Cao Kiện tu tiên khả năng, cái kia không phải trong tiểu thuyết động tác võ thuật sao? Tiểu tử này được đó, thật sự có tài, không trách dám khiêu chiến cực hạn hình thức. Kim Hạo là nhất không tự nhiên một, tuy rằng không cho là Cao Kiện thật có thể tiếp được Vương Tiến 10 chiêu. Nhưng không thể không nói, hiện tại Cao Kiện đã đối với mình người thứ 10 sản sinh uy hiếp. Càng chủ yếu chính là, mình và Cao Kiện từng giao thủ, cái kia hàng nếu như có loại sức mạnh này, lúc đó ở chỗ ghi danh nằm xuống liền hẳn là chính mình chứ. Không đúng. Lúc đó nằm xuống đúng là chính mình, liên tục hai cái chén nước đều nện ở trán ở giữa. Hiện tại còn sưng lắm, cái quái gì vậy, lẽ nào hàng này lúc đó giả sợ? Là bởi vì biết cục giám sát đặc biệt người nhất định sẽ ra tay. Người cũng quá loạn chứ. Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao Kiện vẩy vẩy cánh tay. Vương Tiến vừa hai kích rất nặng, cánh tay có chút ma, có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi, chính mình còn có thể kiên trì. Trở lại, Cao Kiện hét lớn một tiếng, hắn bình thường không phải như thế có huyết tính người, đây là bị Vương Tiến đánh ra huyết tính. Cao Kiện nói xong, bước rộng về phía trước, lần này, hắn lại muốn chủ động tiến công. Vương Tiến nở nụ cười. Chân trái hướng về nghiêng phía sau một bước, dĩ nhiên đâm một trung bình tấn. Vương Tiến có ý định thử xem Cao Kiện sức mạnh. Kết quả cú đấm này hạ xuống, càng là nhường thân thể mình lảo đảo một cái. Hiển nhiên, nếu như không phải trước đó làm chuẩn bị, cú đấm này Vương Tiến cũng phải rút lui vài bước mới có thể ổn định. Loại sức mạnh này đã vượt qua chính mình một đòn toàn lực. Đáng tiếc, nếu như sức mạnh của hắn cho 100 điểm, kỹ xảo cũng chỉ có 20 điểm, toàn thân đều là kẽ hở. Quá yếu. Cao Kiện lại là một cái thẳng quyền. Vương Tiến tay trái ép xuống, hóa đi sức mạnh, đồng thời tay phải phản chụp, đồng thời dưới chân một bán, Cao Kiện liền mất đi cân bằng thẳng bay ra ngoài. Cao Kiện mắt thấy tay phải bị tóm lấy liền tâm khó mà nói. Kết quả một giây sau liền cất cánh. Vương Tiến toàn lực ném một cái nhường Cao Kiện cách mặt đất chân có chiều cao hơn một người. Lần thứ nhất bay như thế cao, Cao Kiện không chỉ có không hoảng, trái lại ép buộc chính mình tập trung tinh thần, nhường thân thể trên không trung xoay nửa vòng, vừa vặn ở lúc rơi xuống đất tay phải chạm đất. Ùm ụp, Cao Kiện địa sau liền lăn ba vòng mới đứng lên đến. Có điều cái này tiết lực làm không tệ. Hơn nữa Cao Kiện thể chất cường hãn, dĩ nhiên không bị thương tích gì. Sáu chiêu, cố lên, khá lắm, trở lại, phía dưới đều là xem trò vui không chê lớn chuyện thí sinh. Trừ Kim Hảo ở ngoài, Cao Kiện thành tích không thể ảnh hưởng bất luận người nào. Thấy có người có thể cùng ra tay toàn lực huấn luyện viên đối chọi, rất nhiều thí sinh dĩ nhiên không tự chủ được đứng Cao Kiện lập trường, cho hắn cổ vũ lên. Mục Tiêu Bạch híp mắt nhìn Cao Kiện, trước chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này đùa, không nghĩ tới dĩ nhiên có thực lực như vậy. Đáng tiếc, kỹ xảo chênh lệch chút, hắn đều ngã, nên xem là thua chứ. Kim Hảo âm thanh âm vang lên, thua dám a, đứng dậy động tác nhiều trôi chảy, đừng nghe hắn bi bi, xem so tài đi, hàng này hiện tại thứ 10. Một hồi không chừng liền xuống đi tới, một đã bị knock out thí sinh cười trên sự đau khổ của người. Khác nói, Kim Hảo âm thanh trong nháy mắt bị nhấn chìm, những này luyện gia tử chính là như vậy, người không có thực lực còn chơi cực hạn nhân gia đương nhiên muốn mắng ngươi. Nhưng người có thực lực trang bức được kêu là trang bức sao? Không, được kêu là chân tình biểu lộ, cho tới Kim Hảo. Ai lại quan tâm hắn có phải là thật hay không có thể trúng cử? Cẩn thận rồi, Vương Tiến gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên hướng về Cao Kiện vọt tới. Này một hướng mọi người mới biết, cho dù là cực hạn hình thức, vừa Vương Tiến vẫn cứ có bảo lưu, cùng mọi người bàng quan không giống. Cao Kiện cảm giác Vương Tiến quả thực lại như một chiếc chạy nhanh đến xe tải. Loại này cảm giác ngột ngạt là trước nay chưa từng có. 2 mét, gạo, ở ngoài, Vương Tiến nhảy lên thật cao, một bổ xuống chân hướng về Cao Kiện đè ép lại đây. Cao Kiện hai tay khoanh nâng lên đỉnh đầu, phách lực chân lượng chấn động Cao Kiện dựa vào tay trái gần như mất đi chi giác. Vốn tưởng rằng bổ xuống chân bị chặn, đón lấy là có thể phản kích. Kết quả Vương Tiến dĩ nhiên dựa vào Cao Kiện chống đỡ sức mạnh trệ không. Chân trái làm ngực hướng về Cao Kiện đá tới. Lần này tính sai, Cao Kiện hai cái tay đều cao dơ cao khỏi đỉnh đầu bị Vương Tiến đè lên. Coi là thật không thể tránh khỏi. Phịch một tiếng, quân giày cùng Cao Kiện ngực phát sinh mãnh liệt tiếng va chạm. Cao Kiện bị một sức mạnh to lớn mang liên tiếp lui về phía sau. Yết hầu trong nháy mắt một ngọt, hầu như muốn nôn ra máu. Ùm ụp, Cao Kiện yết hầu hơi động, càng làm cái này huyết nuốt xuống. Trừ Kim Hảo, hầu như hết thảy mọi người thấy Cao Kiện lau vệt mồ hôi. Vương Tiến lần này cũng không có dự định lại cho Cao Kiện cơ hội thở lấy hơi. Hắn chân trái đem Cao Kiện đá sau khi đi ra ngoài. Trên chân phải trước một bước dài. Xoay người chính là một cái sau quay về đá. Này một cước sức mạnh tựa hồ không ở vừa bổ xuống chân bên dưới. Cao Kiện cuống quýt đem tay phải nâng ở ngực. Cuối cùng cũng coi như ở thế ngàn cân treo sợi tóc chặn lại rồi này một cái trọng cước. Bạch bạch bạch, Cao Kiện lui nữa 3 bước. Nhưng mà Vương Tiến công kích còn chưa kết thúc. Một lần sau quay về đá không có kết quả. Vương Tiến đuổi tới một bước thân thể lại truyền, đem vừa động tác lại lặp lại một lần, dĩ nhiên là hai đá liên tục. Cao Kiện lúc này tinh thần kỳ thực đã có chút hoảng hốt. tay trái cùng tay phải phân biệt chiêu đến đòn nghiêm trọng có chút không nâng. Mắt thấy lại là một cước đá tới. Cao Kiện chỉ được nỗ lực toàn xoay người, để cho mình cánh tay trái trước tiên tiếp xúc Vương Tiến đá chân. Cao Kiện vốn là ở xoay người. Hơn nữa Vương Tiến sức mạnh, rốt cục như tiểu con quay như thế bay ra ngoài. Trên không trung quay người bốn phía nửa sau phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Này lại là một không thể tưởng tượng nổi địa tư thế. Ngắn ngủi trầm mặc, sau đó không biết ai ở hạ thấp hô một tiếng. Không ngã, đối với không có ngã. Mười chiêu không có ngã. Nằm thảo hắn qua, châu bò a, qua kháng đánh. Dưới đáy một trận bàn tán sôi nổi, thậm chí còn có người ở thổi huýt sáo. Kim Hảo ở phía dưới đã bối rối, vốn là nắm chắc sự tình, làm sao có khả năng liên tục ba lần vượt lại, hơn nữa đều so với mình nhiều không? 5 phân, ta tranh bá kế hoạch a. Này rất sao, đến từ Kim Hảo tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Cao Kiện, 80 phân, Vương Tiến bình thản nói rằng, bên cạnh một người nữ sinh nhanh chóng đem Cao Kiện tổng điểm viết trên giấy. Cao Kiện hít sâu một hơi, xem Vương Tiến ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Ở đây chỉ có 2-3 người nhìn ra, Vương Tiến cuối cùng cái kia một cước kỳ thực là thu lực. Bằng không, Cao Kiện tuyệt đối không thể kiên trì không ngã. Cảm tạ. Đừng nói nhảm, mau mau về đơn vị. Ngoài miệng vẫn rất hung, nhưng mọi người có loại ảo giác. Vương Tiến tựa hồ tâm tình không tệ. Cao Kiện mau mau về đơn vị. Hắn hiện tại 2 cái cánh tay cũng đã không nhấc lên nổi, nhưng vẫn cứ tâm tình sung sướng đối với Kim Hạo nói rằng: tên lùn, một hồi có còn nên đánh. Kim Hạo mặt đều tái rồi. Đánh ngươi muội. Ngươi như thế kháng đánh người nhà ngươi biết không? Đến từ Kim Hạo tâm tình tiêu cực cộng 850. Cao Kiện lúc này mới có thời gian xem hệ thống. Không khỏi, ồ, một tiếng, mới vừa là cho đạo cụ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.